Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172. Cung 9K trên thân kỳ tích. Trị liệu cung cửu ca mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng là muốn tại trong thân thể của hắn phong ấn từng cái cỡ nhỏ chakra kho. Ở trong đó hao phí tinh thần lực, thế nhưng là không nhỏ. Tinh thần có chút dã rời, Vệ Tử Thanh trực tiếp về đến nhà. Ngã đầu liền ngủ, chỉ là không ngủ bao lâu, cũng là bị Sang gọi điện thoại đánh thức. Chủ yếu là hỏi Vệ Tử Thanh lần này đi phương diện nào. Phải chăng mang về hắn cần nhân tài? Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là từ hắn lời nói bên trong, vậy nhìn ra, cái này Sang đối với trường sinh dược tề nghiên cứu, xác thực là một người đã có chút cố hết sức. Vệ Tử Thanh cũng biết Sang khó xử, lập tức tướng lần này trừ hỏa ảnh thế giới cùng Sang nói lên, lại đem túi sự tình cùng hắn nói ra. Nghe được Vệ Tử Thanh nói tướng túi mang về, Sang trong lòng lập tức đại hỉ. Bất quá nghe được hắn nói cái này túi còn có nhiệm vụ thời điểm, sắc mặt cũng là ngưng trọng bắt đầu. Hắn biết, Vệ Tử Thanh nói như vậy, đây tuyệt đối là có chính sự. Đã dược sư túi đã tới, cũng là không lo lắng. Mà Vệ Tử Thanh vậy thuận tiện hỏi xuống trường sinh dược tề tiến triển. Nghe được nói đã nghiên cứu đến trung cấp bản cuối cùng đuôi, trên mặt cũng là lộ ra hơi cười. Sơ cấp trường sinh dược tề hiệu quả là 100 năm. Cái kia trung cấp đâu? Lại thế nào không tốt, cũng sẽ có 200 năm hiệu quả a. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, mình là không cần vì tuổi thọ vấn đề lo lắng. Bị đánh thức, Vệ Tử Thanh cũng liền không đang nghỉ ngơi, mà là tu luyện lên ba thân thuật cùng nhẫn thuật bắt đầu. Lần này trở về, như vậy cũng không thể rơi xuống mình tu luyện. Hết thảy đều muốn vì đằng sau thế giới làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trượt tới. Mà trong mấy ngày này, Tô Lăng Nhã vậy tới tìm mình mấy lần, nhưng phần lớn là bởi vì công ty cùng Lam Quang tập đoàn sự tình. Tô Lăng Nhã là thông minh, ở công ty vận doanh cùng phát triển, cho thấy trước đó chưa từng có năng lực. Chỉ là, tại đối mặt Vệ Tử Thanh cùng Lam Quang ở giữa quan hệ, lại là làm nàng có chút câu thúc Vệ Tử Thanh vậy minh bạch. Cho nên đối với Tô Lăng Nhã, mình càng nhiều là áy náy. Dù sao, bởi vì chính mình vấn đề, lại là để nàng lộ ra phá lệ khó xử. Bất quá trong thời gian này, cũng là có chút tốt chuyện phát sinh. Cái kia chính là, tinh nữ hồ mảnh đất kia, rốt cục bắt đầu động công. Mà bản thiết kế vậy lấy ra, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Tướng tinh nữ hồ cùng toàn bộ Thanh Dương Phong triệt để bao phủ tại bên trong. Toàn bộ tòa nhà lớn, xa xa nhìn lại, liền như là một cái tiềm phục tại dưới biển sâu giao long đồng dạng. Chờ đợi cái này nhất phi trùng thiên. Đối với cái này bản thiết kế Vệ Tử Thanh rất hài lòng. Cứ việc mình đối với cái này chút không hiểu, nhưng nhìn đến cái này bản thiết kế thời điểm, nhưng vẫn là có một cỗ khó tả nhiệt huyết xúc động. Một ngày kia, cái này cao ốc sẽ thành toàn bộ thế giới chói mắt nhất tồn tại. Mà liền tại vĩ độ cao ốc bắt đầu khởi công thời điểm, tinh thành tổng bệnh viện, cung cửu ca trong phòng bệnh, Quách lão cùng sau lưng một nhóm thầy thuốc nhìn trong tay bệnh tình báo cáo. Từng cái sắc mặt trở nên rất phức tạp. Đó là một loại bị chấn kinh đến thần thái. Cả phòng bên trong ai vậy không nói gì. Đặc biệt là Quách lão, cùng phía sau hắn một nhóm thầy thuốc, từng cái càng là hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Quách lão, ngài ngược lại là nói chuyện a, cửu ca thân thể ngược lại là thế nào? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Diệp Giao một mặt lo lắng. Cái này Quách lão bọn người từ khi cầm tới bệnh này lệ về sau, từng cái sắc mặt trở nên rất phức tạp. Cái này khiến nàng tâm không ngừng đi lên sách. Nước mắt cũng bắt đầu tại hốc mắt bên trong lan lộn. Còn có hơn một cái tuần lễ thời gian hai người liền hôn lễ. Vì trị liệu, bọn họ không dám sớm như vậy liền về kinh đô. Liền là hy vọng có thể trước ổn định cung cửu ca thân thể. Nhưng là bây giờ này một đám bác sĩ, Giao Giao, nên tới chung quy là muốn tới. Đừng lo lắng, so với Diệp Giao sốt ruột. Cung Cửu ca thấy liền tương đối mở, hướng phía Quách lão bọn người nói. Quách lão, có chuyện cứ nói thẳng đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày nay thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, để Cung Cửu ca trong lòng có dự cảm không tốt. Người người nhiều lời, người sắp chết trước đó, luôn có hồi quang phản chiếu thời điểm. Có lẽ, mấy ngày nay thân thể biến hóa, chính là cái đạo lý này đi. Nếu không, này một đám bác sĩ, lại tại sao có thể có như vậy thần sắc? Nghe được Cung Cửu ca lời nói, đang nhìn Diệp Giao trên mặt lo lắng thần sắc, Quách lão trên mặt lộ ra một tia khổ cười, cầm trong tay ca bệnh đưa cho Cung Cửu ca. Cung thiếu gia, ta nghĩ, ngài còn làm mình xem đi. Cung Cửu ca hít sâu một hơi, tướng cái kia ca bệnh cầm đi tới nhìn một chút. Cái này xem xét, cả người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Tại cái kia ca bệnh bên trên, mấy cái đỏ bừng chữ lớn thình lình ánh vào tại hắn tầm mắt. Bệnh bạch huyết, trung kỳ, cái này sao có thể? Mình thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Mình thế nhưng là bệnh bạch huyết màn cuối. Lúc này, làm sao lại sẽ biến thành trung kỳ? Nghĩ tới đây, Cung Cửu ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quách lão. Không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Muốn từ chỗ của hắn đạt được chân tướng. Cung thiếu gia, ngài xác thực không có nhìn lầm. Lúc đầu khi nhìn đến bệnh này lệ thời điểm, ta cũng là coi là đây là kiểm nghiệm xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ta tại khảo thí mấy lần, xác thực vẫn là kết quả này. Quách lão cười khổ một tiếng. Không đến là hơn 10 ngày thời gian, từ bệnh bạch huyết màn cuối, trực tiếp rớt xuống trung kỳ. Cái này sao có thể? Phải biết, Cung Cửu ca vì vài ngày sau hôn lễ, thế nhưng là đều không có làm sao trị bệnh bằng hóa chất. Thế nhưng là bây giờ, sự thật liền bày ở trước mặt mình. Cái này không thể không thừa nhận. Cái này, có lẽ liền là kỳ tích a. Một cái phát sinh trên người Cung Cửu ca kỳ tích. Nghe nói như thế, đang nhìn mấy người sắc mặt, Diệp Giao trên mặt lo lắng nặng hơn. Cửu ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói đi. Có thể không nên làm ta sợ sao? Cung Cửu ca không nói gì. Chỉ là tướng ca bệnh đưa cho Diệp Giao. Nhìn xem nàng, ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có ôn nhu. Tiếp nhận ca bệnh, Diệp Giao xem xét, cả người nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Trong tay ca bệnh từ trên tay trượt xuống. Lập tức cả người bổ nhào vào Cung Cửu ca trong ngực. Mặt đầy nước mắt, đó là vui đến phát khóc. Trong miệng chỉ là không ngừng lẩm bẩm lấy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, bệnh bạch huyết trung kỳ. Hắn bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp. Giờ khắc này, Diệp Giao chỉ muốn hảo hảo ôm Cung Cửu ca. Nàng hy vọng, đây hết thảy, không là mình đang nằm mơ. Cung Cửu ca toàn bộ thân thể khung thêu xuống. Lập tức chậm rãi buông lỏng. Ôm Diệp Giao, không nói gì. Khắp khuôn mặt là nhu tình chi sắc. Hồi lâu, mới mở miệng nói. Chúng ta về kinh đô a. Ân. Quách lão nhìn xem giường bệnh bên trong cái này một đôi nam nữ. Trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Hướng phía bên cạnh mấy cái bác sĩ nháy mắt ra dấu. Lập tức, chậm rãi lui đi ra ngoài. Tướng cái này không gian, để lại cho hai người. Hắn là người từng trải. Hắn biết, giờ khắc này, trong lòng bọn họ kích động. Càng quan trọng là, mặc kệ là bọn họ, còn là nhóm người mình, bọn họ đều yêu cầu thời gian tới phản ứng. Kỳ tích, sở dĩ xưng là kỳ tích, đó là bởi vì không có khả năng. Thế nhưng là lần này, bọn họ cũng đều biết, cái này kỳ tích, sở dĩ xưng là kỳ tích, đó là bởi vì, nó hết thảy đều là có khả năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.